Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại Ta Nữ và Yêu Vương, tác giả Tà Nhi, diễn đọc Đàm Mai. Truyện được phát trên Đàm Mai YouTube. Chương 37. Vĩnh Dương cởi trần đã lộ rõ một vết chám thật sâu và dài trên rõ. Hắn vận áo đen nên không biết máu ra nhiều bao nhiêu, chỉ thấy tấm lưng bết một màu đỏ. Nhớ tự dùng khăn sạch thấm nước rồi nhẹ nhàng lau qua. Đôi lốm chạm đến vết thương khiến Vĩnh Dương hắn nhăn mặt. Trịnh Phi Vũ thế nào? Nàng lấy lọ thuốc rắn lên vết thương hờ hững hỏi. Tại sao tự dưng lại hỏi việc này? Vĩnh Dương không trả lời mà hỏi ngược lại. Kẻ có thể làm người bị thương đến mức này, khắp thiên hạ không có mấy người. Ha ha, có phải ta nên vui mừng vì được nàng đề cao không? Đúng vậy, ta chính là bị Trịnh Phi Vũ hắn đã thương. Nhưng chỉ sợ hắn không qua khỏi đêm nay. Choang, Tuyết Tử vẫn cẩn làm rơi lọ thuốc, bèn ngồi xuống nhà. Nhưng chưa kịp, đã bị Vĩnh Dương nắm lấy cổ tay, kéo lên ngồi vào lòng hắn. Chạm vào bờ ngực trần rắn chát, khiến nàng đỏ mặt ngoảnh đi, lại bị hắn bóp càm, bắn bột nhìn vào mắt. Không hỏi tại sao hắn không thể sống qua đêm nay ư? Vĩnh Dương ánh mắt hiện lên tia tà ác, nhưng miệng vẫn mỉm cười. Trịnh Phi Vũ hắn không phải là người nói chết liền chết. Tuyết Tự chắc chắn khẳng định, nàng tin hắn đến vậy. Trước câu hỏi của Vĩnh Dương, nàng im lặng không trả lời. Vậy chúng ta cá cược xem, nếu trong 3 ngày có tên báo tử của hắn gửi đến, thì nàng sẽ cam tâm trở thành người của bản vương. Đèn cầy la lắc sáng, phản chiếu hình bóng 2 người trên vách tường. Căn phòng yên tĩnh, vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của nữ nhân. Được. Vương gia, người làm sao thế này? Tại doanh trại của Trịnh Phi Vũ, Bác Cường và Bùi Lực mặt mày xám xịt lo lắng cho vương gia của mình. Quân sĩ bên ngoài cũng bất an không kém, ngực xuôi len lén xem bên trong. Trịnh Phi Vũ nằm im trên giường, để mặc cho đại phu băng bỏ vết thương ở bụng. 2 vầng mắt thâm đen khép chặt, đôi môi tím ngắt, thân nhiệt hạ thấp đến đáng sợ, thỉnh thoảng còn ói ra máu đen. Hắn bây giờ hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Mau nói, vương gia rốt cuộc là làm sao? Bá Cường nóng nảy, tóm lấy cổ áo của vị đại phu, lòi phát đứng dậy. Ngươi bình tĩnh đi. Bùi Lận bên cạnh khó khăn giúp đỡ, đỡ vị đại phu già thoát khỏi cơn thịnh nộ của huynh đệ mình. Bẩm, vương gia bị trúng độc à? Lão đại phu run run cúi đầu đưa ra đáp án. Trúng độc. Bá Cường Bùi Lận đồng thanh. Vâng, theo triệu chứng và mạch tượng, lão thần dám khẳng định vương gia ngày ấy đã trúng độc, mà nguồn gốc là từ vết thương hở trên bụng gà. Có khả năng thanh kiếm đâm ngài ấy có thẩm độc nên mới dẫn đến như thế này. Tên Vĩnh Dương khốn kiếp dám dùng cách thức đe hàng này với vương gia. Còn ông đã biết người trúng độc, tại sao không mau đi bốc thuốc chữa bệnh còn lại mẹ đứng đây? Nghe Bác Cường lớn tiếng quát, lão đại phu hoảng sợ run rẩy quỳ rạp xuống đất. Xin đại nhân tha mạng, lão thần vô năng, không nhận biết được loại độc vương gia trúng phải, nên... Đồ vô dụng, nhà ngươi cút ngay cho ta. Người đâu, mau dán thông cáo tìm đại phu giỏi. Bác Cường tức giận ra văn vì đại phu quỳ trên đất rồi ra lệnh. Lão lồng còn bỏ dậy nhanh chóng, xách hộp thuốc chạy đi, tâm sầm cả vào Đinh Nhân Sâm đang bước vào. Ai nha? Đinh Nhân Sâm kêu đau ôm ngực tiến vào, nhìn Trịnh Phi Vũ sắc mặt tím đen trên giường, ngạc nhiên hỏi. Hắn trúng độc. Ừ, là Vĩnh Dương hạ độc vào kiếm. Để ta xem. Đinh Nhân Sâm đẩy Bá Cường vướng víu sang một bên, rồi ngồi xuống bên mép giường. Đưa tay lật mấy mắt Trịnh Phi Vũ xem xét. Đến cả làm ngự y giỏi nhất được truyền đến kia con chịu thì ngươi có thể làm gì? Bác Cường nghi ngờ hỏi. Ừ,